từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 69, XX Battle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ, ký tên, Jun nhếch mép cười. Điều này dễ dàng, anh ấy chỉ cần cho Giang Môn hoặc CJ chữ ký là xong. Điều kiện, 1. Không được xin chữ ký. 2. Không được dụ dỗ người khác xin chữ ký. 3. Mọi thứ phải diễn ra ngẫu nhiên. 4. Không xin chữ ký với những người bạn biết trước. Cái gì? Tại sao lại nhiều hạn chế vậy? Chúc may mắn, chủ nhân. Nhiệm vụ tiêu chuẩn sẽ chỉ được làm mới sau khi nhiệm vụ thường kết thúc. Thời hạn cho vòng thưởng. 2 ngày, không hoàn thành sẽ trừ điểm của tất cả các kỹ năng. Tất cả các kỹ năng. Jun ngồi bật dậy khiến Jaehyung giật mình. Anh người duy nhất còn thức. Jaehyung đeo một chiếc khẩu trang màu xanh lá cây nên Jun thốt lên vì sốc ngay khi ánh mắt họ chạm nhau. Cái quái gì vậy? Jun chửi rủa. Jaehyung nói, anh sẽ đánh thức những người khác dậy. Ngày mai chúng ta sẽ có một ngày dài. Jun đặt tay lên ngực. Này, sao cậu vẫn còn thức vậy? Tôi đang thiền. Jaehyung nói, tuy nhiên, Jun nhận thấy có điều gì đó không ổn trong giọng điệu của anh. Cậu ổn chứ? Jun hỏi, Jaehyung cau mày, ý cậu là gì? Jun nhún vai, không có gì. Anh nói, có vẻ như có điều gì đó đang khiến tâm trí cậu rối bời. Jaehyung thở dài, dựa người vào giường, chỉ là, tôi bị tụt hạng. Jun ném cho anh một cái nhìn thờ ơ. Cậu là thực tập sinh đứng thứ tư. Anh nói thẳng thừng, thứ hạng đã giảm một bậc. Jaehyung cười cay đắng, chà, thực sự không biết đâu. Thứ hạng của cậu đã tăng lên rất nhiều. Sao lại là lỗi của tôi? Tôi hỏi, tôi chỉ đang làm hết sức mình ở đây. Jaehyung mỉm cười, vâng tôi có thể hiểu. Jun không thể tin vào mắt và tai mình. Jaehyung thực tập sinh coi thường sự hiện diện của anh kể từ khi đến Rising Star thực sự tin tưởng anh. Tôi đã xem tập phim có Akira. Jaehyung nói, khi bạn lần đầu tiên đến tham gia chương trình, tôi đã nghĩ cậu vì sức ảnh hưởng mới tới thi. Tuy nhiên, khi xem tập đó, tôi nhận ra rằng có lẽ cậu cũng không tệ lắm. Jun nhếch mép cười rồi chồm tới trêu chọc thần tượng đầy kinh nghiệm. Vậy cậu có định xin lỗi không? Jaehyung chế giễu, tôi vẫn không nghĩ mình đã làm gì sai. Kỹ năng nhảy của bạn vẫn còn tệ lắm. Sao cũng được, Jun nói, ít nhất tôi không cần chiếc mặt nạ yêu tinh đó để trông đẹp. Jaehyung lắc đầu, trên mặt có chút thích thú. Anh nên ngủ đi, có vẻ như anh vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng. Ác mộng. Anh nhìn vào góc cửa sổ nhiệm vụ của mình và nhìn thấy đồng hồ đang đếm ngược. Anh chỉ có chưa đầy 2 ngày để hoàn thành nhiệm vụ thường của mình. Chỉ có một cách để hoàn thành nhiệm vụ. Này, Jun nói, anh có nghĩ ngày mai chúng ta có thể ra ngoài không? Jaehyung cười lớn, nói cái gì vậy? Chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây cả tuần kể từ khi nhiệm vụ thứ 2 diễn ra. Bọn mình không được phép ra ngoài. Chà, chết tiệt, 75 học viên bước vào khán phòng lớn, xếp hàng dựa trên thứ hạng của mình. Trái tim của họ đập rộn ràng sau đợt loại trừ gần đây và có cảm giác như đó lại là một khởi đầu khác. Những lời thì thầm và những ánh mắt lo lắng tràn ngập không khí. Mọi người dường như đang căng thẳng. Tuy nhiên, Jun đang lo lắng vì một lý do khác. Thời hạn cho vòng thường, 38h. 56 phút, 11 giây, Jun nuốt nước bọt để xua tan sự khó chịu của mình đối với nhiệm vụ khi cánh cửa mở ra. Cố vấn Kang Min-ho và Ji-hyun bước vào. Bước đi tự tin của Min-ho được sánh bằng với sự hiện diện duyên dáng của Ji-hyun. Mọi con mắt đều đổ dồn vào họ. Khi Ji-hyun bước vào, đôi mắt cô ngay lập tức tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc. Cô mỉm cười ngay khi nhìn thấy anh Jun. Ji-hyun không khỏi thỉnh thoảng liếc nhìn Jun. Trong một giây, ánh mắt cô ấy dừng lại quá lâu và cô ấy chạm mắt với Jun. Cô nhanh chóng quay đi, cảm thấy má mình ửng hồng. cô thầm mắng mình vì những suy nghĩ vớ vẩn. Mình đã kết hôn rồi mà. Nhưng cô cảm thấy bản thân giống như một cô gái tuổi teen hâm mộ khi có Jun tham gia. Thật ra, Ian được cho là sẽ đi cùng Minho trong buổi công bố nhiệm vụ thứ hai. Tuy nhiên, sau khi xem livestream tối qua, Jihyun gần như không thể tin vào mắt mình khi khuôn mặt của Jun lộ rõ. Cô phải tự mình nhìn thấy nó. Vì vậy, cô đã đề nghị có mặt hôm nay thay cho Ian. Cô thực sự không ngờ Jun lại trông như thế. Đúng là ca sĩ giỏi thường không có ngoại hình đẹp. Đó là một quy luật của cuộc sống. Tuy nhiên, Jun đã phá vỡ quy tắc đó. Sau khi hắng giọng, Kang Minho nói, giọng đều đặn và chuyên nghiệp. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã lọt vào top 75. Chúng tôi biết việc bị loại rất khó khăn, nhưng giờ là lúc tập trung vào thử thách tiếp theo. Jihyun cố gắng rời mắt khỏi Jun và tham gia. Đúng vậy, đối với nhiệm vụ này, chúng tôi có một kế hoạch đặc biệt. Những tiếng xì xào phấn khích và tò mò lan khắp các học viên. Không phải tiếp theo là cuộc chiến kỹ năng sao? Tớ muốn thi rap. Jisung chọc vào hông Jun khiến anh chàng bối rối phải nhìn mình. Cái gì? Anh ấy hỏi. Anh định đảm nhận vị trí nào? Vocal, Jun nói không chút do dự. Jisung bĩu môi. Em muốn chọn đen. Em có thể ở cùng đội với anh không? Jun nhướng một bên mày. Thật sao? Bạn muốn tôi đi nhảy à? Chà, em chỉ muốn hợp tác với anh ít nhất một lần. Jun nhún vai. Vậy chọn vocal đi, bình tĩnh đi, Minho nói, như cố vấn Jihyun đã nói. Sẽ rất đặc biệt, hãy loại bỏ mọi suy nghĩ mà bạn có về chương trình này. Đây không phải là cuộc chiến kỹ năng như các bạn nghĩ. Căn phòng được ngăn cách bởi một bức tường lớn màu trắng, che giấu những điều bất ngờ đang chờ đợi. Kang Minho tiếp tục, đằng sau bức tường này. Chúng tôi có các bài hát được chuẩn bị theo ba hạng mục khác nhau. Rap và dance, vocal và rap. Mỗi hạng mục đại diện cho một thử thách riêng sẽ kiểm tra tính linh hoạt của bạn với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn. Cái gì? Hai kỹ năng? Jun ngạc nhiên, Azure một lần nữa sử dụng một khái niệm mới. Mùa giải trước, chỉ có một vị trí để tham gia thi đấu ở nhiệm vụ thứ hai. Jihyun nói, thần tượng ngày nay được kỳ vọng sẽ giỏi mọi thứ. Vì vậy, thay vì tập trung vào một vị trí, chúng tôi muốn đào tạo ra những học viên toàn diện, vượt ra ngoài vùng an toàn của họ. Đúng vậy, Minho gật đầu, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu trận chiến ở vị trí XX. Trận chiến của những người toàn năng. Cách chương.